xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 424, tôi bị học trưởng theo dõi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Smurly, do Not Reup, cô gái tóc dài ngang vai. Khuôn mặt đỏ hồng giống như quả đào chín mọng, làm người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Quần áo trên người vô cùng đơn giản, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác vô cùng cao cấp. Hơn nữa, nó hoàn toàn không che đậy được dáng người vô cùng tốt của cô. Cô chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng có một loại ưu nhã mỹ lệ không nói nên lời, làm người có chút không dám tới gần. Nhưng mà gương mặt kia, thật sự, quá đáng yêu. Đối với một người mẫu mà nói thì gương mặt cũng không phải quan trọng nhất. Khí chất mới là quan trọng nhất. Cho nên trong vòng người mẫu có rất nhiều mỹ nhân có khí chất. Nói tới khuôn mặt thì thật ra không có mấy ai quá xinh đẹp cả. Nhưng Ninh Nhĩ Nhĩ lại là một ngoại lệ. Gương mặt này của cô cơ hồ là ai nhìn cũng thấy manh. Loại gương mặt này trong vòng người mẫu mà nói là tương đối có hại. Nhưng một khi cô đã trở nên nghiêm túc thì liền khiến cho nhiều không dám thở mạnh. Ảnh tự chụp ở trên Weibo của cô rất ít. Đại đa số đều là NS Iota ép ảnh ra chụp. Cho nên hiếm khi có ai có thể tỉ mỉ nhìn kỹ mặt cô thông qua mấy cái ảnh trên Weibo. Hiện tại vừa thấy là thật sự đẹp. Cái đẹp này khiến người ta chỉ hận không thể ôm vào trong ngực mà cưng chiều. Yên tĩnh trong nháy mắt, mọi người đều đồng loạt im lặng không nói gì. Một lúc sau mới nghe thấy có người thét chói tai. Ninh Nhĩ Nhĩ, thật sự là Ninh Nhĩ Nhĩ kìa. Người thật so với trong màn ảnh còn xinh hơn nhiều. Ôi mẹ ơi, nghĩ tới chuyện có thể học cùng một trường với Ninh Nhĩ Nhĩ thôi cũng cảm thấy siêu vui vẻ rồi. Một sinh viên phụ trách đón các học đệ học muội nhanh chóng chạy tới. Hỏi cô, học muội, anh đưa em đi báo danh. Vân Phiếm Phiếm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm. Lại che ô xuống một chút. Cô không quá quen bị người khác nhìn như vậy. Trước kia cũng có nhiệm vụ làm minh tinh. Bất quá cũng hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy. Dù sao cũng là trường học. Người nhiều. Có người tới hóng chuyện thì sẽ càng có nhiều người vây tới đây hơn. Vân Phiếm Phiếm kéo vali hành lý. Ô che ở phía trước cho nên không nhìn thấy mặt cô. Chỉ nghe thấy thanh âm ôn nhu vang lên. Cảm ơn học trưởng. Học trưởng đang nói chuyện với cô che ngực lại. Thiếu chút nữa là hạnh phúc tới ngất xỉu. Đi theo học trưởng học tỷ cùng làm thủ tục xong. Sau đó phải đi nhận phòng ký túc xá của mình. Phía sau Vân Phiếm Phiếm có một đám người đi theo. Sau khi nhận phòng xong còn có người hỏi cô. Nhĩ Nhĩ, em ở phòng nào thế? Vân Phiếm Phiếm, một ngày bận rộn trôi qua. Thật vất vả lắm mới bê được đồ lên tầng. Sau đó tìm được ký túc xá của mình rồi. Dọn dẹp cái giường trước. Liền nằm ở trên đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Điều kiện của ký túc xá không tệ. Có điều hòa, không đến mức nóng chết. Hôm nay Tiểu Bạch Thái cũng coi như có được thêm kiến thức điên cuồng truy tinh. Nó bị dọa tới mức đến bây giờ vẫn chưa dám nói lời nào. Bấy giờ mới thở dài một hơi. Bất quá vẫn nhắc nhở Vân Phiếm Phiếm. Ký chủ đại nhân, cô có muốn đăng Weibo không? Chuyện này là do mẹ của Ninh Nhĩ Nhĩ dặn dò. Cô mới tới trường học. Phải đăng một bài Weibo chào hỏi fan mới được. Vân Phiếm Phiếm chụp một tấm ảnh mình đang ngồi trên giường. Ga trải giường màu vàng nhạt. Bên trên còn có hình Pikachu. Sau khi chụp xong liền bắt đầu gõ nội dung đăng bài. Ninh Nhĩ Nhĩ V, trường học mới. Chào cậu, hình ảnh, vừa mới đăng lên. Lập tức có vài trăm bình luận ùa tới. Có người khen ga trải giường của cô. Có người khen cô xinh đẹp. Còn có người hỏi cô trường học mới như thế nào. Đủ loại bình luận khác nhau. Vân Phiếm Phiếm kéo xuống bên dưới xem. Phát hiện có một bình luận rất dài. Bình luận này nhắc nhở cô chú ý thân thể. Cô còn chưa có đọc xong thì đã nghe thấy có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Cách chương.